Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125.125. Đi ra một khoảng cách lúc sau, Ngô Thủy mới mở miệng hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ vừa mới Mộ Ca biểu hiện cùng lời nói xem, này đều không phải là một việc đơn giản. Cho dù sẽ lại một lần cọ rửa hắn thế giới quan, nhưng Ngô Thủy Như cũng muốn biết sự tình chân tướng. Nàng cùng nàng đệ nhất nhập trượng phu ở bên nhau khi phát sinh mâu thuẫn chính là hay không muốn gia nhập cửu nhất phái. Bởi vì tiến vào nơi đó có thể thay đổi vận mệnh. Đó là cửu nhất phái nhận người khi theo như lời tôn chỉ. Tuy rằng nàng cuối cùng thỏa hiệp, nhưng ở 2 năm sau, nàng trượng phu thân chết thời điểm, nàng vẫn là gia nhập cửu nhất phái. Hơn nữa học tập mật pháp, đem chính mình đệ nhất nhập trượng phu linh hồn triệu hồi bồi ở chính mình bên người. Nàng nếu như vậy ái trượng phu của nàng, vì sao? Ngô Thủy có chút không rõ nói. Bởi vì nàng phải vì chính mình trượng phu tìm kiếm có thể bám vào người đối tượng. Ngươi nếu đi điều tra một ít nàng lệ nhậm trượng phu sinh thần bát tự, liền sẽ biết bọn họ sinh thần bát tự ở trình độ nhất định thượng là phù hợp. Mộ Ca tiếp tục nói, những người đó chết là bởi vì đối phương bám vào người trượng phu. Ân, người thân thể nếu là bị âm hồn sở chiếm, nhật tử một lâu, tự nhiên là ốm đau cuốn thân. Tuy rằng bất chí chết, nhưng là thân thể lại bại. Cho nên, vì có thể có một cái càng có sức sống trượng phu, nàng cùng nàng đệ nhất nhập trượng phu kế hoạch kẻ tới sau tử vong. Trước đó ở một chỗ thiết kế hảo, sau đó làm đệ nhất nhập trượng phu bám vào người đi trước nơi đó. Tự nhiên kết quả chính là ra ngoài ý muốn tử vong. Mà nàng trước đó biết người sẽ bất ngờ bỏ mình, tự nhiên có thể mua bảo hiểm kiếm. Đệ nhị nhậm trượng phu làm nàng có chuyện tốt như vậy, nàng tự nhiên liền một phát không thể vãn hồi lên. Mộ Ca trả lời. Lúc này trong lòng cũng đối Trần Liên cùng đệ nhất nhập trượng phu cách làm cảm giác được ghê. Tở mà đi những người đó hàm oan mà chết, tự nhiên sẽ muốn tìm Trần Liên báo thù. Chính là Trần Liên bên người lại có đệ nhất nhập trượng phu quỷ hồn hỗ trợ. Bọn họ căn bản là đối Trần Liên tạo thành không được thương tổn. Bất quá, cũng không biết có phải hay không chuyện xấu làm tận duyên cớ. Trần Liên thế nhưng được hậu thiên tính bệnh tim, càng là một lần tới rồi muốn chết giai đoạn. Nàng muốn sống, chỉ có thể đổi khí quan. Mà vừa lúc, cửu nhất phái có như vậy hoạt động, Trần Liên tự nhiên nguyện ý gia nhập trong đó. Thượng Hải tư nhân bệnh viện chạy tới chính là cửu nhất phái cấu kết một cái đại bản doanh. Ở giúp Trần Liên xứng đôi lúc sau, liền phát hiện Vân Lệ Lệ muội muội nhóm máu tương xứng. Vì thế Vân Lệ Lệ muội muội liền tao ương, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Vân Lệ Lệ muội muội thân thể kinh không được đại kích thích, lấy ra trái tim phía trước đối phương đã qua đời, sai mất lần đầu tiên cơ hội. Không nghĩ tới sẽ có biết nội tình hộ sĩ tìm tới Vân Lệ Lệ. Cũng bởi vậy, làm Trần Liên đám người đem lực chú ý đặt ở Vân Lệ Lệ cái này người chết song bào thai tỷ tỷ trên người. Một kiểm tra, tự nhiên cũng là xứng đôi. Hơn nữa, Vân Lệ Lệ lại là khỏe mạnh thân thể. Vốn dĩ Trần Liên lúc này đây có rất đại cơ hội có thể thành công, lại không nghĩ rằng cơ duyên xảo hợp dưới đụng phải Mộ Ca, mục đích tự nhiên liền tan biến. Nghe Mộ Ca đại khái giảng thuật toàn bộ quá trình, Ngô Thủy trong mắt xuất hiện một mặt tức giận. Trên thế giới này như thế nào sẽ có loại người này, quả thực chính là coi mạng người như cỏ rác. ích kỷ lương bạc hoàn toàn. Hoặc là nói, cửu nhất phái môn phái này quả thực chính là lạn rốt cuộc. Môn chung người hoàn toàn không có một chút ít nhân tính khái niệm. Bọn họ trong mắt, chỉ có chính mình, chỉ có quyền lợi cùng dục vọng. Ta nhất định phải làm cửu nhất phái lăn ra chúng ta Trung Quốc. Ngô Thủy nói năng có khí phách nói. Sống hơn phân nửa đời, hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình trong cơ thể còn xuất hiện một cổ muốn phấn đấu nhiệt huyết. Nghe được Ngô Thủy nói, Mộ Ca gật đầu, nguyện vọng của ngươi sẽ đạt thành. Phong thủy hiệp hội cho dù có người còn không nghị động, có công chúng dư luận, hơn nữa như vậy hơn mạng người, chính phủ đều tính toán động, phong thủy hiệp hội nào dám không nghe lệnh. Chẳng qua hiện tại sự tình còn chưa đủ đại, chỉ có đem công chúng lửa giận thiêu đốt đến mức tận cùng, cửu nhất phái mới không có ở Trung Quốc cho tàn lại cháy khả năng. Cửu nhất phái ở Trung Quốc làm hạ ác sự, cần thiết công chư với chúng. Chúng ta còn cần làm cái gì? Ngô Thủy bất chi bất giác chi gian hỏi Mộ Ca nói. Mộ Ca tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hắn cũng sẽ không đem Mộ Ca làm như tiểu hài tử tới đối đãi. Ngươi chỉ cần tiếp tục thu thập cửu nhất phái lúc này đây thiệp án chứng cứ phạm tội. Dư lại, ta tới là Mani. Mộ Ca mở miệng nói. Công chúng dư luận này một cái ý tưởng, nàng vẫn là từ quan tâm thiết trên người học được. Lúc này đây, cũng hồi dùng đến những người này trên người hảo. Nàng cho dù không hiểu cụ thể thao tác, nhưng nàng có tiền như vậy đủ rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngày ấy Thượng Hải bản địa không ít có thể nhìn đến màn hình địa phương cắm bám một cái toàn thành truy hung tin tức lúc sau. Cả tòa thành thị thậm chí là toàn bộ quốc gia chú ý tiêu điểm tựa hồ đều dừng ở này một kiện ngập trời đại án thượng. Bởi vì phát hiện khí quan mua bán kia một ngày là năm nguyệt năm ngày thủy xưng, song năm sự kiện tin tức bằng hiệu vòng, diễn đàn, Weibo nhất đứng đầu tiêu điểm chính là chuyện này. Về này khởi đại án cái gọi là tiểu Nhật Quốc, phía sau màn tổ chức vẫn luôn là đông đảo nhân viên chú ý tiêu điểm, mà ở một ít điều tra người yêu thích trinh thám hạ, một cái tên bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở đại gia trước mắt. Thăng cửu nhất phái thăng tên này vừa xuất hiện, không ít vọng hữu bắt đầu sôi nổi hiện thân thuyết pháp. Môn phái này nói, ta nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Đã từng có cái bằng hữu vào môn phái này, rốt cuộc không quay đầu lại. Hơn nữa, bên người bởi vì cái này bằng hữu đã xảy ra không ít quỷ dị sự tình. Nghiêm túc tra xét một chút, môn phái này đảo cùng cảnh sát tin tức lập tức đối thượng. Xem ra xác thực không thể nghi ngờ, ta có cái thân nhân, ta có cái nhận thức người. Trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện không ít đã từng cùng cửu nhất phái móc nối người. Ở bọn họ trong miệng, cửu nhất phái chính là một cái hại người địa phương. Theo chú ý người càng ngày càng nhiều, tên này thật đúng là chính là bị không ít người ghi tạc trong lòng. Nhưng là rất nhiều người đều biết, sự tình ở không có được đến nghiệm chứng trước, này cũng rất có khả năng là chân thật phía sau màn hung phạm thả ra. Ở mọi người nghị luận sôi nổi, cửu nhất phái trở thành trên mạng đề tài nóng nhất lúc sau. Cảnh sát phương diện lại một lần nói ra thanh minh. Sau năm đại án nhân viên một chủ mưu bên ngoài đảo vong, nghiệm chứng thân phận sau, những người này đích xác thuộc tiểu Nhật Quốc cửu nhất phái. Lần này được đến khẳng định lúc sau, các vọng hữu tập thể công kích, khắp nơi đều có lên án công khai cửu nhất phái nghị luận. Thậm chí một lần có người ở trên mạng lấy tà giáo, xưng hô cửu nhất phái. Dưới tình huống như thế, còn có không ít người tuôn ra cửu nhất phái ở cả nước các nơi đều có một ít chi nhánh. Hơn nữa, môn phái người trong đều có một cái hình xăm này như vậy, tin tức vừa ra. Thuộc về cửu nhất phái môn phái người lập tức ở Trung Quốc nhân dân trước mặt căn bản là không chỗ nào che giấu khởi lên. Thậm chí có công chúng căn cứ cái này hình xăm truy tung ra các nơi cái này tổ chức bên ngoài. Thượng văn phòng, tức khắc chi gian, không ít cửu nhất phái môn phái ở các nơi phân bộ bị người trực tiếp khai tạp. Lên án công khai sự tình ở oanh oanh liệt liệt tiến hành. Hơn nữa vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Fujiwara ngụy trang chính mình giấu ở Thượng Hải bên trong, cũng chú ý tới Trung Quốc hiện tại loại này cùng chung kẻ địch biểu hiện. Vốn dĩ Tiểu Nhật Quốc đối với Trung Quốc tới nói chính là một cái và chán ghét tồn tại. Hiện tại Tiểu Nhật Quốc người còn ở Trung Quốc làm hạ như vậy đại án, Trung Quốc người có thể không ác tính nhục mạ đều do chỉ là Fujiwara làm Tiểu Nhật Quốc người trong lòng cũng nhiệt tình yêu thương chính mình quốc gia. Mỗi khi nghe được bên người có người ở nghị luận Tiểu Nhật Quốc thượng bất chính hạ tắc loạn thời điểm, trong lòng đều có một loại tức giận đột nhiên sinh ra. Nếu là phía trước hắn, khẳng định lập tức liền ra tay giáo huấn. Nhưng là hiện tại đang chạy trốn Fujiwara căn bản là không dám lộ ra chính mình dấu vết để lại. Bởi vì Trung Quốc phát triển quá nhanh, đặc biệt là Fujiwara ở Thượng Hải như vậy, quốc tế hóa đại đô thị trụ quá rất dài một đoạn thời gian. Hắn biết càng là phát đạt địa phương, một ít theo dõi thiết bị càng phát đạt. Nếu không phải hắn trốn tránh ở dân cư dày đặc trong thành trong thôn, hắn tưởng chính mình chỉ sợ đã sớm bị cảnh sát tìm đến. Tuy rằng nói hắn tạm thời không có bị cảnh sát tìm được nguy hiểm, nhưng là hắn lại phát giác chính mình không chỗ để đi. Không ít địa phương đều có truy nã hắn tin tức, giống như là lão thử giống nhau, chỉ có thể trốn tránh ở hắc ám góc. Cái này làm cho trước kia cao ngạo Fujiwara trong lòng có một loại cực đại chênh lệch. Càng quan trọng là, hắn loáng thoáng có một loại dự cảm bất tường, giống như là có người ở nhìn trộm chính mình dường như. Mỗi khi nghĩ như vậy, thời điểm, Fujiwara đều cảm thấy là chính mình ở hù dọa chính mình. Lại nói tiếp, hắn đã trốn tránh hai ngày nhiều. Như vậy nghĩ, Fujiwara cầm chính mình lấy lòng cơm chuẩn bị hồi lâm thời thuê trụ trong nhà. Cả phòng hỗn độn, Fujiwara tuy rằng ghét bỏ, lại cũng tìm cái địa phương bắt đầu ăn xong rồi đồ vật. Mà Fujiwara ở trong phòng ăn cái gì thời điểm, lại không biết có mấy người đã lén lút đi tới hắn cho thuê ngoài phòng. Fujiwara liền ở nơi này mặt, Vũ Hách hỏi Nghiêm Cảnh Thần cùng Mộ Ca, thần sắc có chút không thể tin tưởng, này cùng hắn sở nhận thức Fujiwara thật đúng là chính là có một loại khác nhau như trời với đất cảm. Giác, chính là nơi này, Nghiêm Cảnh Thần khẳng định trả lời, loại địa phương này quá nhỏ, ngõ nhỏ có bao nhiêu. Truy đuổi lên không hào chảo a, Cổ Thu ở một bên nhìn nhìn địa hình, nhịn không được mở miệng nói, ngõ nhỏ quá nhiều, cũng liền ý nghĩa xuất khẩu rất nhiều. Một có cái gì gió thổi cỏ lay thời điểm, người này liền càng dễ dàng có chạy trốn cơ hội. Bắt giữ Fujiwara, bọn họ cần thiết một lần giải quyết, nếu là lúc này đây vô pháp bắt được Fujiwara. Lấy Fujiwara bản lĩnh, thật đúng là rất có khả năng ở phụ cận làm hạ cái gì đại án tới. Đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được. Tới rồi cái này hoàn cảnh, Bọn họ thật đúng là không nghĩ muốn lại liên lụy càng nhiều vô tội người. Hắn bản thân không là vấn đề. Vấn đề là hắn sợ có được quỷ sát. Như vậy địa phương, ta phong thủy pháp khí căn bản là không hảo thi triển. Càng đừng nói vây khốn kia quỷ sát. Quỷ sát uy lực các ngươi cũng là biết đến, trong đó một cái đại sư nói thẳng ra chính mình lo lắng. Một khi chủ nhân mất khống chế, như vậy bi khống chế quỷ sát tất nhiên cũng là sẽ ra vấn đề. Đến lúc đó đừng nói nơi này mấy người sinh mệnh, còn rất có khả năng phụ cận một ít cư dân tánh mạng đều khó bảo toàn. Mộ ca nghe bọn họ nghị luận. Mặc không lên tiếng, nàng cũng không thể nói ra nghiêm cảnh thần có khống chế này đó quỷ sát bản lĩnh. Như vậy tới nay, bọn họ hành động đảo thật đúng là có chút trứng chọi đá. Quỷ sát chi danh, đích xác đối huyền học người đều có chút kinh sợ. Đúng lúc này, Từ lão mở miệng, nếu là quỷ sát nói, đến lúc đó chỉ cần chế trụ Fujiwara. Ta có thể nghĩ cách đem hắn dẫn tới bẫy dập. Từ lão như vậy vừa nói, tầm mắt mọi người đều dừng ở Từ lão trên người. Các ngươi đều đừng quên, ta là học gì đó. Từ lão nhàn nhạt nhắc nhở nói. Từ lão như vậy vừa nói, những người này lập tức liền nhớ tới một sự kiện. Từ lão không phải tu hồn sao? Hắn có thể hồn thể xuất khiếu. Bất quá Vu Hách vẫn là lo lắng nói, thực lực của ngươi cùng quỷ sát tỷ như gì, khả năng sẽ kém hơn một ít, nhưng quấn lấy hắn công lực là có. Từ lão đúng trọng tâm nói, Fujiwara này chỉ quỷ sát hắn biết một ít, chỉ sợ là cắn nuốt không ít ác quỷ, hắn tự nhiên không thể cùng này quỷ sát đánh đồng. Hắn đồ đệ đều tại đây quỷ sát thượng ăn mệt. Này cùng thuyết minh này quỷ sát lợi hại. Nhìn mấy người ở tự hỏi chuyện này khả năng tính. Từ lão tiếp tục nói. Đương nhiên chính là một cái tệ đoan. Ta thân thể thiết yếu có người nhìn. Bằng không bị quỷ sát chiếm đã có thể khó là mờ ni. Thân thể của ngươi ta giúp ngươi nhìn cổ. Thu ở một bên lập tức mở miệng bảo đảm nói. Theo sau nhìn nhìn một bên mộ ca nói. Mộ ca, ngươi có rảnh thời điểm cũng chú ý, nghe được cổ thu nói. Mộ ca gật gật đầu, mà mộ ca bên cạnh người nghiêm cảnh thần. Nhìn Từ lão, mày rõ ràng mà nhíu lại, hiển nhiên là ở lo lắng cái gì. Theo sau. Từ lão cho nghiêm cảnh thần một cái trần ân ánh mắt. Mộ ca nhìn này hai người chi gian hỗ động. Thần sắc hơi hơi mà có chút kỳ quái. Nghiêm cảnh thần ở phía trước như vậy xa thời điểm đều có thể khống chế quỷ sát. Hiện tại ly như vậy gần. Khống chế lên không nên càng thêm thuận buồm xuôi gió sao. Vì cái gì còn sẽ lo lắng Từ lão. Mộ ca còn không có suy nghĩ cẩn thận trong đó nội tình. Bên này, Vu Hách mấy người cũng đều thương lượng hảo kế sách. Dẫn Fujiwara người là Vu Hách, dẫn quỷ sát người là Từ lão. Mà mộ ca, nghiêm cảnh thần cùng với mặt khác hai cái đại sư phối hợp Từ lão hành động. Cổ thu còn lại là nhìn Từ lão thân mình. Mà mặt khác hai gã đại sư còn lại là đi theo Vu Hách cùng nhau chế phục Fujiwara. Sở dĩ có ba người, bất quá là vì phòng ngừa Fujiwara có hậu chiêu thôi. Trong chốc lát sau, chờ bóng đêm càng ngày càng ám, cũng đã tới rồi động thủ thời cơ. Mộ ca, nghiêm cảnh thần cùng với hai cái đại sư đi tới ngõ nhỏ ngoại một cái trọng đại đất chống thượng. Cái này đất trống đại khái là phụ cận sinh hoạt người một cái rèn luyện nơi. Cũng bởi vì như thế, địa phương đủ đại, lại cũng khó thoát. Đúng vậy, trừ bỏ phòng ngừa Fujiwara chạy trốn ở ngoài, còn phải phòng ngừa quỷ sát chạy trốn. Lúc này, kia hai cái đại sư một vây một kích, đã chuẩn bị lợi dụng hai người trong tay từng người phong thủy pháp khí bắt đầu bố trí. Mà Mộ Ca còn lại là đứng ở Nghiêm Cảnh Thần bên người, nói nhỏ nói: "Ngươi vì cái gì sẽ lo lắng sư phụ ngươi?" Điểm này kỳ quái Mộ Ca vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Lúc này, thừa dịp chỉ có hai người thời điểm, Mộ Ca mới hỏi ra tới. Nghe được Mộ Ca dò hỏi, Nghiêm Cảnh Thần mím môi, theo sau nói: "Ta muốn nghiệm chứng một sự kiện, cho nên chuyện này ta tạm thời sẽ không nhúng tay." Nghe được Nghiêm Cảnh Thần, Mộ Ca ngẩn người, chẳng lẽ thật sự có cái gì? Nghĩ, tiếp tục nói: "Ngươi nói tạm thời sẽ không nhúng tay, là nói đợi lát nữa từ lão cùng kia quỷ sát đánh với thời điểm. Ân, ta sẽ không đi khống chế hắn, khiến cho hắn tự do phát huy." Ánh mắt sâu thẳm nhìn phía trước, làm người thấy không rõ hắn lúc này biểu lộ ra tới bất luận cái gì một mặt cảm xúc, bao gồm Mộ Ca, chỉ sợ này trong đó có cái gì nội tình đi. Mộ Ca ở trong lòng âm thầm mà nghĩ, bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần chi gian nhiều vài phần an ý. Giờ này khắc này, hai người hô hấp chi gian tựa đạt thành một cái chung nhận thức. Nghĩ, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói: "Kia hiện tại ngươi ly chúng ta xa chút, hãy chờ xem, rốt cuộc y ngươi thể chất rất có khả năng một không cẩn thận xui xẻo chính là ngươi." Mộ Ca cũng là cùng Nghiêm Cảnh Thần tương đối quen thuộc, giờ này khắc này mới có thể nói như vậy. Dựa theo dĩ vãng vài lần kinh nghiệm tới xem, thật đúng là có như vậy một tia khả năng a. Nghiêm Cảnh Thần nghe Mộ Ca nói, dừng một chút, nhìn Mộ Ca liếc mắt một cái, lúc sau vẫn là nghe từ nàng lời nói chạm xa một ít. Theo sau, Mộ Ca mục tiêu bắt đầu phóng tới mặt khác hai cái đại sư trên người. Nhìn bọn họ cầm trong tay phong thủy pháp khí ở bầy, trong lòng cũng có một loại học tập chi ý. Bất quá đại gia các có sư thừa, hiện tại lại là ở thời điểm mấu chốt, cho nên Mộ Ca chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn. Trong chốc lát lúc sau, hai người bố trí hảo, đứng ở chính mình nên chạm vị trí lúc sau, liền bắt đầu lặng lặng mà chờ quỷ sát đã đến. Thời gian quá càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, Mộ Ca nhạy bén cảm giác được một cổ lạnh băng đến xương âm sát khí xuất hiện. Tới, Mộ Ca mở miệng nói: "Ở như vậy yên tĩnh ban đêm, lại làm ở đây người đều cấp nghe xong cái rõ ràng." Kia hai cái đại sư nhìn thoáng qua Mộ Ca lúc sau, đối với Mộ Ca gật đầu ý bảo lúc sau, tức khắc nghiêm chỉnh lấy đại lên. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, rốt cuộc nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau từ ngõ nhỏ ra tới. Ở đây mỗi người hô hấp tựa hồ đều ngừng lại rồi. Như vậy thời khắc, thời cơ có vẻ quan trọng nhiều. Mà ở lúc này, mắt thấy hai người liền phải tiến vào bẫy dập thời điểm, đột nhiên cái kia quỷ sắt tựa hồ đề ra một chút tốc độ, trực tiếp liền bắt được từ lão hồn thể. Tránh cũng không thể tránh, hai người hồn thể cứ như vậy chính diện đối thượng. Nhìn một màn này, Mộ Ca nhíu nhíu mày, theo sau quay đầu lại nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, lại là cái gì cũng chưa nói, đem đầu quay lại, tiếp tục nhìn toàn bộ chiến cuộc. Từ lão cùng quỷ sát hai cái hồn thể liền ở phong thủy trận ngoại chiến ở cùng nhau, mà đối lập với từ lão hồn thể nhan sắc, hiển nhiên quỷ sát nhan sắc muốn đen đặc nhiều. Cái này làm cho một bên nhìn mấy người trong lòng không thể tránh khỏi nhiều vài phần quan. Tâm Ani cứ như vậy dây dưa ở bên nhau sau khi, từ lão như là đột nhiên bộc phát ra một trận tiềm lực dường như, lập tức đẩy ra quỷ sát, Sau đó cả người hướng tới phong thủy trận phương hướng đi đến. Quỷ sát tự nhiên mà vậy đi theo phía sau. Liền ở quỷ sát về phía trước đuổi theo vài bước lúc sau. Đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ bị chung quanh hoàn cảnh vây khốn. Tức khắc chi gian, bộ mặt trở nên dữ tợn lên. Hắn bị trước mắt người này lừa. Thực đáng tiếc, ở hắn không phản ứng lại đây thời điểm. Từ lão thân mình đã ra toàn bộ phong thủy trận vòng. Lập tức hướng tới ngõ nhỏ chạy tới. Hiển nhiên là hồi chính mình thân mình đi. Chỉ là không biết có phải hay không mộ ca chính mình nhà ảo giác. Tổng cảm giác từ lão rời đi thời điểm hướng tới phía chính mình nhìn thoáng qua. Đối phương sở xem vị trí, trừ bỏ nàng ở ngoài. Như vậy cũng chỉ có chính mình phía sau nghiêm cảnh thần. Vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy, này hai cái thầy trò trở nên quái quái. Giống như là có cái gì bí mật dường như. Bất quá cái này ý tưởng chỉ là một cái chớp mắt. Thực mau mộ ca liền đem chính mình lực chú ý về tới còn ở trong trận quỷ sát bản thân. Cái này phong thủy pháp trận đích xác rất lợi hại. Quỷ sát nhiều lần muốn ra cái kia vòng vây ra tới. Nhưng kia chung quanh đều như là có một tầng vòng vây dường như. Ở hẳn ý đồ chạy đi thời điểm, hung hăng mà đem hắn cấp bắn trở về. Quỷ sát chi đạo chính mình bị nhốt trụ, tức khắc chi gian, trong tay động tác bắt đầu càng thêm sắc bén lên. Mà ở lúc này, mặt khác một người đại sư trong tay công kích tính phong thủy pháp khí cũng bắt đầu động. Mỗi một lần nện ở quỷ sát trên người thời điểm, tựa hồ đều có thể nhìn đến quỷ sát trên người hắc khí bị đánh tan vài phần. Nhìn một màn này, mộ ca đối này hai cái đại sư trình độ ẩn ẩn có chút bội phục. Như vậy thủ đoạn, tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể dưỡng thành. Bọn họ trải qua lịch sử khảo nghiệm, so với bọn họ tới nói, nàng năng lực còn hơi kém hơn một chút. Nàng đến hảo hảo nỗ lực. Như vậy nghĩ, mộ ca trong lòng có một loại chạm lực đồ vật ở kích động. Đột nhiên, mộ ca trong túi gương đồng như là có cảm giác giống nhau. Ở mộ ca trong túi sáng lên nóng lên. Nhiệt độ trước tiên đã bị mộ ca cảm nhận được. Mà độ sáng, nhìn kia lộng lẫy quang mang. Mộ ca thiệt tình cảm thấy, này gương đồng khai quang lúc sau thật sự giống như là một cái ngoan đồng giống nhau. Không, có lẽ còn có thể xưng là cao thủ, càng là lợi hại đối tượng, pháp tắc lên càng là lợi hại. Nghĩ, ngay sau đó, mộ ca vẫn là lấy ra gương đồng. Gương đồng ở bị lấy ra kia một khắc, trên người kim sắc quang mang như cũ ở. Lại là run rẩy hướng mộ ca truyền đạt chút cái gì. Đi thôi, nếu ngươi có thể giết hắn nói. Mộ ca trầm ngưng một lát, liền đối với trong tay gương đồng mở miệng nói. Được cái này đồng ý. Gương đồng giống như là ly huyền mũi tên giống nhau bay nhanh mà hướng tới kia quỷ sát phóng đi. Lúc này đang ở ứng đối phong thủy pháp trận công kích quỷ sát, đột nhiên cảm giác có một loại uy hiếp cảm giác tới gần. Ở hắn hướng tới phía sau nhìn lại thời điểm, lập tức liền thấy được kia tựa hồ mang theo Phật quang gương đồng. Chỉ là không kịp phản ứng lại đây, gương đồng liền chặt chẽ cố định dán ở quỷ sát trên trán. Quang mang càng ngày càng dì. Cuối cùng toàn bộ kim sắc quang mang đem quỷ sát hắc khí cấp bao bọc lấy. Mà kia quỷ sát chỉ còn lại hét thảm một tiếng. Chờ gương đồng trên người kim sắc quang mang đều rút đi lúc sau, kia quỷ sát sớm đã biến mất, vô tung vô ảnh. Người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Trong đó cũng bao gồm mộ ca. Mộ ca biết gương đồng ngày ấy ở giết lệ quỷ lúc sau liền càng ngày càng lợi hại. Nhưng là lần trước gặp được này quỷ sát thời điểm, tuy rằng ngô ngoe dục dịch, nhưng là nàng không cho rằng gương đồng thật có thể một kích khiến cho kia quỷ sát hồn phi phách tán. Chính là hiện thực, chính là này gương đồng thật sự làm được. Đối với mộ ca tới nói, thật đúng là chính là có điểm nghe rợn cả người. Thật sự là quá dễ dàng. Lúc này, một tiếng kêu rên tiếng vang lên. Rất nhỏ tiếng vang đem mặt khác người suy nghĩ cấp thu trở về. Người này đúng là kia Fujiwara. Ở chính mình khống chế quỷ sát hồn phi phách tán lúc sau, hắn liền trực tiếp hộp máu. Ở hộp máu thời điểm, hắn tầm mắt còn gắt gao mà nhìn kia giữa không trung gương đồng. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay mà đem chính mình quỷ sát cấp diệt? Đúng lúc này, kia gương đồng ở thu liễm quang mang lúc sau liền về tới mộ ca trong tay. Fujiwara lực chú ý cũng trở xuống tới rồi mộ ca trên người. Nhìn mộ ca, Fujiwara lập tức liền nghĩ tới. Đây đúng là Masumoto theo như lời cái kia có thiên nhãn nữ hài. Hiện tại xem ra, thật đúng là chính là có chút tà tính. Khó trách, Masumoto sẽ như vậy nói. Cũng khó trách, ngày ấy chính mình quỷ sát sẽ mất hứng mà về. Nghĩ, Fujiwara cả người khí thế đều suy sút xuống dưới. Quỷ sát bị hủy, cho dù hắn không có việc gì cũng vô dụng. Fujiwara phản ứng lúc này không có bao nhiêu người chú ý. Người khác như cũ đem lực chú ý đặt ở mộ ca. Cùng với kia gương đồng trên người. Cái này Phật khí, thật đúng là lợi hại. Mộ ca, người này gương đồng, Vũ Hách nhịn không được mở miệng nói. Tuy rằng ngày đó mộ ca nói chính mình có kiện Phật khí. Tuy rằng cảm thấy mộ ca vận khí tốt, nhưng cũng không có mặt khác quá lớn cảm giác. Nhưng hiện tại, nhìn mộ ca vừa mới đại phát thần uy bộ dáng, cái này làm cho hắn không thể không nghĩ nhiều một ít. Là chùa Hồng Nhược Đại Sư gửi ở ta nơi này, nói là đặt ở tụng kinh điện hơn 1000 năm. Như vậy tới nay, hẳn là có chút vật tính đối tượng chung quanh mấy người tầm mắt. Mộ ca mở miệng giải thích nói. Này Phật khí phía trước không lợi hại như vậy. Chính là ở sát quỷ lúc sau. Giống như tân sinh giống nhau. Lập tức liền đến diệt sát quỷ sát nông nỗi. Ngẫm lại vẫn là làm người cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Mà chính là quá lợi hại. Lúc này nàng mới có thể rơi vào tình huống như vậy. Tuy rằng những người này nàng đều biết lai lịch, nhưng là nhân phẩm lại là không biết. Thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý, nàng vẫn là minh bạch. Cho nên nàng mới có thể dọn ra chùa Hồng Nhược cái này đại kỳ, đồng thời giải thích này gương đồng lai lịch. Cứ như vậy, này gương đồng lợi hại liền có giải thích hợp lý, liền càng sẽ không làm người hoài nghi cái gì. Nghe xong mộ ca nói, đoàn người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chùa Hồng Nhược Đại Sư sở đưa. Khó trách lợi hại như vậy. Bất quá, vì cái gì chùa Hồng Nhược Đại Sư muốn đưa này gương đồng cấp mộ ca? Chẳng lẽ hai người chi gian quan hệ đã hảo đến trình độ này? Nói như vậy, mộ ca nhưng thật ra nhiều một phân phù hộ. Mà lúc này, cổ thu cũng đi tới mộ ca trước mặt. Tùy tiện nói, ta đồ đệ đây là cùng kia chùa Hồng Nhược Đại Sư có duyên. Bất quá cái kia đại sư cũng nói, chờ ta đồ đệ qua đời trước cần thiết đem này gương đồng trả lại trở về. Mà này gương đồng tựa hồ thật sự có chút lợi hại. Bất quá đặt ở ta đồ đệ bên người cũng có thể bảo hộ nàng. Hy vọng đại gia có thể vì nàng bảo mật. Rốt cuộc, trên đời này, không tin tà người vẫn là có không ít. Cổ thu vì mộ ca bổ sung những lời này. đồng dạng cũng là ở nhắc nhở hiện tại này đó đại sư Mộ Ca, là có người che chở. Hắn nhưng không nghĩ chính mình đồ đệ hôm nay làm như vậy sau ngược lại bị lên án công khai. Ngàn tư trăm chuyển chi gian, ở đây mấy cái đại sư đều đã yên tâm kia mặt kích động. Đồ vật lại hảo, đều không phải chính mình. Hơn nữa, cổ thu, chùa Hồng Nhược người cũng không phải dễ chọc. Theo sau, liền có người dẫn đầu mở miệng nói. Khó trách ngươi lần này dám thả ngươi đồ đệ ra tới chơi. Nguyên lai là có như vậy một cái đồ vật, thứ này là cái bảo bối. Ngươi đồ đệ đích xác đến hảo hảo thu, đúng vậy. Dăm ba câu, hai bên liền đem chuyện này cấp bóc qua đi. Theo sau, Vũ Hách đám người đem Fujiwara đưa đến cục cảnh sát đi. Mà Mộ Ca đi theo cổ thu mặt sau còn lại là trở về bọn họ sở trụ khách sạn. Cùng Nghiêm Cảnh thần thầy trò chia tay lúc sau, Mộ Ca vào cổ thu phòng. Cổ thu vừa vào cửa, liền nghiêm túc mà nhìn Mộ Ca nói, ngươi biết ngươi gương đồng là chuyện gì xảy ra sao? Này gương đồng, hôm nay quả thực chính là đại phát thần uy. Cổ thu là gặp qua Mộ Ca sử dụng quá gương đồng. Phía trước căn bản là không như vậy bản lĩnh. Đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Thật đúng là chính là làm người cảm thấy quỷ dị. May mắn, trừ bỏ hắn ở ngoài, không ai biết Mộ Ca phía trước gương đồng là cái dạng gì. Nói cách khác, Mộ Ca càng là hết đường chối cãi. Người khác còn tưởng rằng Mộ Ca chính mình có cái gì đặc thù bản lĩnh đâu. Đừng khi bọn hắn trước kia chưa thấy qua Phật khí. Ít nhất, nhìn đến quá Phật khí lại đối mặt lén lút thời điểm cũng sẽ không phát ra như vậy quang mang chói mắt. Nghe ra cổ thu quan tâm chị, Mộ Ca theo sau nói, ở lần trước ta gặp được mấy chỉ lệ quỷ. Ở lệnh trong đó một con lệ quỷ hồn phi phách tán lúc sau liền thay đổi. Mặt sau liền giết mấy chỉ lệ quỷ. Sau đó này gương đồng gặp được quỷ sát thời điểm cũng là ngo ngoe dục dịch. Ta suy đoán là nó tiêu diệt quỷ càng nhiều liền sẽ càng lợi hại. Đây là Mộ Ca cá nhân suy đoán. Nghe xong Mộ Ca giải thích, cổ thu có chút trầm mặc, ninh nhíu mày. Tự hỏi sau khi, cổ thu nói, có lẽ là bởi vì này Phật khí giết ác quỷ đi. Nói xong, nhìn Mộ Ca lại nói, suy nghĩ của ngươi tựa hồ thay đổi. Phía trước nói, ngươi cũng chưa dùng này gương đồng sát cái quỷ gì. Lúc này đây nhưng thật ra liền giết vài chỉ. Nghe cổ thu nói, Mộ Ca mở miệng trả lời nói, ta đã trải qua nhiều như vậy, đồng thời ở chỗ này gặp được chuyện này, minh bạch một đạo lý. Trên thế giới này không có hoàn toàn có thể trấn áp ác ý. Nếu là không có độ hóa nói, như vậy chỉ có mặt khác một loại biện pháp, đó chính là hủy diệt. Có đôi khi, hủy diệt chưa chắc không phải một loại thiện. Này đó cựu nhất phái bị khống chế quỷ. Quả thật bọn họ cũng là bị khống chế, nhưng bọn hắn đi theo chính mình chủ nhân đã phạm phải vô số ác sự, sớm đã liền di chính mình bản tính. Như vậy, quỷ, sớm đã thay đổi, nơi nào là dăm ba câu là có thể đủ thay đổi. Cho nên, đối thượng cựu nhất phái này đó quỷ, Mộ Ca trong lòng từ thủy đến chung đều chỉ có một ý niệm mà ni ngộ chi. Sắt chi, nghe được Mộ Ca nói này đoạn lời nói, cổ thu thật sâu mà nhìn thoáng qua Mộ Ca. Sau đó tán thưởng nói, ngươi tưởng thông thấu, nói như vậy, ta nhưng thật ra yên tâm nhiều. Trước kia thật đúng là sợ ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng mềm lòng. Chính là lâu như vậy, tới nay, ngươi cũng chưa làm ta nhọc lòng quá. Ai, nói, cổ thu thật đúng là có chút cảm khái. Như vậy đồ đệ, thật sự là bớt lo à? Bất quá, ở bớt lo đồng thời, vẫn là nhiều vài phần thương tiếc, bởi vì chỉ có trải qua càng nhiều, mới có thể tưởng càng minh bạch. Chính là Mộ Ca như vậy tuổi tác, vốn dĩ hẳn là hào hào hưởng thụ chính mình rất tốt thời gian. Nhưng vẫn ở vì bên người nàng đủ loại sự tình ở bôn ba. Bởi vì, nàng có những người khác sở không có thiên nhãn. Lúc ban đầu nhìn đến thời điểm, hắn cảm thấy là may mắn. Ẩn ẩn còn có chút kinh ngạc cảm thán. Hiện tại, có đôi khi thật đúng là nói không rõ. Rốt cuộc là hạnh vẫn là bất hạnh. Chung quy vẫn là bởi vì cảm tình không giống nhau. Chân chính đem nàng trở thành là chính mình đồ đệ tới đối đãi. Tự nhiên muốn hỏi đề liền nhiều vì nàng suy xét. Mộ Ca cảm giác ra Cổ Thu cuối cùng câu kia cảm khái sở mang hàm nghĩa. Theo sau nói, sư phụ, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy thế giới đối ta mà nói thực xuất sắc. Trước kia thế giới chỉ có y, hiện tại thế giới nhiều cái này, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán. Tuy rằng tiếp thu hắc ám mặt nhiều, nhưng lại hay là thực sự có tình tồn tại. Cho nên, người không cần lo lắng cho ta tính tình sẽ bởi vậy mà thay đổi. Ta tâm, kiên cố, Mộ Ca nói những lời này là thiệt tình thực lòng. Đối với Cổ Thu quan tâm chi ngữ, trong lòng như cũ là ấm áp. Mà Cổ Thu, đang nghe Mộ Ca những lời này sau, ở trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lại là nghiêm túc nói, nếu ngươi hiện tại biết ngươi gương đồng có lớn như vậy bản lĩnh, về sau có người ngoài ở thời điểm, ngàn vạn không cần lại lấy ra tới, nếu không người khác động tâm tư cường đoạt, ngươi còn không biết hội ngộ cái gì nguy hiểm đâu. May mắn hôm nay có thể đến hiện trường, đều xem như tâm tư rộng rãi người. Hơn nữa, bọn họ còn dọn ra chùa Hồng Nhược tên tuổi. Ân, ta đã biết. Mộ Ca lập tức liền nghĩ tới ở hiện trường khi Cổ Thu giữ gìn, cười đáp, nàng cũng là có nắm chắc mới có thể ở trước mặt mọi người lấy ra tới. Hơn nữa, lúc ấy là gương đồng chính mình có chút gấp không chờ nổi. Nàng cảm thấy tình thế có thể khống chế mới thả ra gương đồng. Hiện tại ngẫm lại, nàng hành động thật đúng là có chút mạo hiểm. Money tiếp theo, nàng nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Nghe Mộ Ca bảo đảm chi ngôn, Cổ Thu cũng liền ngôn tận tại đây. Theo sau khiến cho Mộ Ca trở về nghỉ ngơi, bắt giữ Fujiwara, diệt quỷ sát. Bọn họ tâm tình nhưng thật ra cuối cùng là có thể tùng tùng. Đến nỗi kế tiếp phong thủy hiệp hội cùng cửu nhất phái chiến dịch, chú định phong thủy hiệp hội chiếm cứ sở hữu thượng phong. Cửu nhất phái sớm hay muộn đều phải lăn ra Trung Quốc. Ngay sau đó, cùng Cổ Thu cáo biệt lúc sau, Mộ Ca liền ra Cổ Thu phòng, ngược lại hướng tới chính mình phòng mà đi. Bởi vì quá muộn, nàng cùng Nghiêm Cảnh Thần hôm nay liền ở chỗ này khách sạn đính phòng. Chờ đi đến chính mình phòng cửa khi, Mộ Ca liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở chính mình cửa chờ đợi Nghiêm Cảnh Thần. Tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn tìm nàng có việc. Mộ Ca trực tiếp liền hỏi ra khẩu, có việc, đi vào nói. Nghiêm Cảnh Thần thấp giọng nói. Hai người ngay sau đó một trước một sau vào Mộ Ca phòng. Đứng yên lúc sau, Mộ Ca xoay người nhìn Nghiêm Cảnh Thần. Dù bận vận ung dung chờ hắn nói chuyện, đêm nay hành động thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần thoạt nhìn liền có chút không thích hợp. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hết chương.